Đèn cù, truyện tôi của Trần Đỉnh, quyển 2. Chương 9. Tháng Giêng năm 1982, tôi được điện của em gọi vào Sài Gòn ngay, bố tôi mệt nặng. Tôi đưa điện cho Hồ Dưỡng để xin giấy công tác. Rời Hà Nội đi xa phải được phép và phải có giấy công tác mới mua được vé máy bay. Trong khi phe phẩy thì bay ra bay vào như điên. Hồ Dưỡng nói trường hợp anh phải thỉnh thị. Sau đó báo Hồng Hà không cho đi. Rồi điện báo bố tôi mất. Tôi chắc cơ quan sẽ cho phép. Nhưng Hồ Dưỡng lại bảo phải thỉnh thị. Rồi nói anh ký vào biên bản quyết định về hưu non thì cơ quan mới cho anh vào. Tôi chỉ vào mặt Hồ Dưỡng. Thà bất hiếu chứ không chịu để mở ngoặc kìm được chữ chúng mày, đóng ngoặc cho vắt ức. Tôi viết cho ban biên tập một thư: các anh đã nhẫn tâm tước đoạt cả nghĩa vụ báo hiếu sơ đẳng của tôi. Anh Hồng Hà cương quyết đòi tôi phải ký nhận quyết định về hưu non mới cho tôi vào vuốt mắt bố. Ngày 7 tháng 3, bố tôi đã mất. Còn lại cái gì? Còn lại tội lỗi của các anh. Mai sau còn lại một chút. Ấy là các anh đã lộ rõ tâm địa bất nhân trước mọi người. Chắc là lộ quá rồi. Nhưng biết chuyện Cường Hào Phi Luân này, mà ở cơ quan báo đảng không ai lên tiếng. Thấy rõ sức mạnh vô biên của chuyên chính dựa trên sức mạnh câm miệng của dân. Và sức mạnh này thì dựa trên đe dọa khủng bố. Sau các em tôi nói, sáng hôm bố tôi mất, chốc cụ lại ngoái ra cửa, hỏi Châu hay Đỉnh vào đấy. Trong một trường ca, Lê Đạt có nói tới cái chết của bố tôi. Cụ đi mộ một mình. Châu và tôi, tù tội Ba Đào thế nào, cụ biết hết. Cụ cũng tù pháp mà. Tránh bạn kết nghĩa vườn đào truy nã, cụ hồi cư và bị pháp bắt. Vì họ cho nhà cụ là đầu cầu của Việt Minh nhảy sang đánh người Pháp bên cạnh. Khi tôi ra đảng, cụ thư cho tôi bằng tiếng Pháp. Cần ăn mừng việc đi ra to lớn của Đỉnh. Info celebre la grande sortie de Đỉnh. Tôi nghĩ, chắc lúc chờ chết, bố tôi khó mà đánh khỏi trách chúng tôi một lũ vô gia đình, vô thần, vô phụ tử. Bố đói, không cương mang. Mở ngoặc. Viết cho nhà xuất bản, thì Nguyệt Tú chất vấn sao lại cộng tác với thằng phản động. Thế là thôi một dạo, đóng ngoặc. Bố ốm hàng tháng, không thuốc men như người ta. Mở ngoặc, thì tôi không lĩnh lương từ đầu 1981 để phản đối quyết định về hưu non. Còn Châu thì đồng lương công nhân học nghề thợ mộc tự nuôi không đủ, có tháng chỉ 13 đồng. Đóng ngoặc, bố chết không vào vuốt mắt. Mở ngoặc, thì báo đảng cấm, đóng ngoặc. Những điều mà tôi giấu bố, không muốn cụ phiền muộn. Bình, anh họ tôi, 1954 sĩ quan chuyển ngành, thì xuất thân tư sản phố Đồng Xuân. Bảo, thì mày cứ leo đại lên xe lửa mà đi chứ. Tôi nói, tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng không được. Họ đang cố gây chuyện để hành tôi. Họ sẽ rất thú vị chờ đến một cái ga hẻo lánh nào đó. Khe nét, lưng đèo ngang chẳng hạn, thì sẽ lôi cổ tôi xuống, bắt nằm lại cho cả hàng tuần. Bình thở dài, anh mới thấy đảng chơi tư sản, vì anh chưa hiểu được đảng chơi phản động chính trị như thế nào. Thời gian cải tạo tư sản, đội cải tạo ra nhà anh soạn soạn, vặn hỏi, rà soát. Mẹ anh, 70 tuổi, bảo tôi, mỗi lần như thế bác sợ, lại xón ra quần. Chưa thời nào nhà mình lại như chợ, họ cứ việc ra vào lục soát. Sắp 49 ngày bố mất, tôi đòi đi. Bắt đầu ngại tôi làm dữ, báo nhân dân cho tôi giấy công tác. Nhưng đòi có vé rồi tôi phải nộp lại giấy, vì tôi không có tư cách đi công tác cho báo. Rút kinh nghiệm Trần Châu, mãi 1979 mới được vào thăm bố. Khi ra, chỉ có một giấy chứng nhận của công an huyện. Tù về chưa được làm chứng minh nhân dân, lên tàu bị phạt lên phạt xuống, đến Hà Nội còn có mấy đồng. Nên mua vé xong, tôi đến cơ quan trả giấy công tác và đổi lại, xin một giấy nghỉ phép. Đến cơ quan tình cờ gặp Lê Bình, ủy viên biên tập, đến lấy vé cơ quan đã mua để mai vào Sài Gòn. Cùng chuyến bay với tôi, anh bảo tôi đến đi xe cơ quan cùng anh sang Gia Lâm. Tới sân bay, gặp mấy em của Vấn ra tiễn bà chị cả Phan Thị Đắc, giáo sư Đại học Caen, Pháp, mới về. Tôi cùng họ chuyện trò. Sau đó, tôi là người cuối cùng đưa vé vào sân bay. Cầm vé và giấy nghỉ phép của tôi, người soát vé hất hàm: "Vé đâu ra?" "Tôi mua ở nhà vé hàng trống trước Phú Gia." "Tầm bậy, về đi." Vừa nói vừa hất trả tôi chiếc vé và tờ giấy phép. Tôi thấy mái đầu bạc của tôi quá vô dụng ở cái đất nước xưa cha ông dạy kính lão đắc thọ này. Người canh cổng đang coi tôi không bằng một thằng ăn cắp. "Tôi tự tay mua bằng giấy của báo Nhân Dân đây." Tôi nói, hy vọng là một sự hiểu lầm. "Đừng có lắm lời, vé này vô giá trị, mua gian mua lận, về đi." "Nhưng đồ đạc tôi gửi lên máy bay mất rồi." Tôi nói, mắt đã rơm rớm. "Mai đến lấy, thế thôi." Đắc liền bảo ba em trai: "Các em ở lại xem, thế sao thì đưa anh Đỉnh về." Tôi lạnh toát người, cổ họng thắt lại, giá có kêu cũng không ra tiếng. Đột nhiên thấy mất sạch hết, bị lột trần truồng, nào tiểu sử Hồ Chủ tịch, nào trong xà liêm án chém của Phạm Hùng, Lê Văn Lương, nào bất khuất Nguyễn Đức Thuận. Tại giờ phút này, tất cả những gì tôi đã làm cho cái xã hội do Đảng Cộng sản tổ chức ra này đều tan biến hết. Tôi là một con số không, người ta có thể thả cửa xúc phạm. Bèn cố xin một ân sủng: "Tôi đầu bạc thế này, anh nhìn thấy đấy. Tôi sai chỗ nào thì anh nói rõ cho biết, chứ chính tay tôi mua thật." "Chưa biết hay vờ?" "Nói cho nghe này, xem giấy phép của anh đi. Vé mua của chúng tôi thì phải có dấu an ninh ở đây chứ." "Nào, dấu chúng tôi đâu?" Tờ giấy nghỉ phép báo Nhân Dân với cái dấu vuông cơ quan trung ương đảng đỏ mở màn, nơm thật trơ trẽn. Tôi vỡ lẽ: "Giấy công tác, giấy mà tôi không đủ tư cách cầm, có dấu an ninh thì tôi phải nộp trả cơ quan mất rồi." Hổ nói: "À, tôi hiểu. Thế thì anh làm ơn cho tôi vào gọi một anh trong ban lãnh đạo của báo ra chứng nhận." Lê Bình ra, mở ví lấy giấy tờ để chứng nhận, mà tay cũng run lên. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì máy bay cất cánh. Kiểu các cụ gọi là cám cảnh, tự nhiên tôi nghĩ, tại sao lại luôn diễn ra trên thân tôi những cái khốn nạn như thế? À, đảng như vị thần đèn rất thiêng chuyên hiện ra với tôi để nhằm hãm hại. Vai diễn tôi và cái sân khấu đời này xung khắc nhau đã là tiền định. Càng hiểu thêm bản chất và bản lĩnh trấn áp, đấu tố, dạy bảo của bộ máy. Và đáng sợ hơn là trong khi đó người ta được thả cửa lũng đoạn mỹ tự. Lấy dân làm gốc, lợi ích của dân là lợi ích cao nhất, ngoài ra đảng không có lợi ích nào khác. Rồi tôi chợt thấy bất lực kỳ lạ, chợt muốn bỏ hết, quên hết, muốn trống không, muốn trốn đến một nơi chỉ có mình. Nhưng dần dần dịu đi, tôi lại thấy ông cũng là tại tôi tự chọn mình làm hòn đá cho tôi ném xuống cái vực ma quỷ, nhằm dò xem nó sâu nó hiểm đến đâu mà thôi. À, vậy thì tôi có giá trị tri thức luận chứ, có lẽ thiên hạ cũng nên cảm ơn tôi chút nào chứ. Đúng, thế là vụt nhớ đến câu Nguyễn Văn Biên: "Viết chuyện mình đi Trần Đỉnh, con cháu đời sau cần đấy." Và tôi bỗng hiểu ra, tại sao cứ mỗi lần đảng giọt vào cái đầu, cái thân, cái mạng tôi lại thấy nhẹ người. Tôi đinh ninh được chia sẻ cùng bạn bè trong tù, có tâm lý ấy. Xong bữa nay, tôi chợt rõ ra một chiều sâu hơn thế. Tôi bắt đầu có ý thức, dù mới lờ mờ. Chuộc lại tội lỗi đã trót đứng vào hàng ngũ những người tôn thờ quyền lực. Tủ sách quý của bố tôi, 16 loại từ điển, không còn. Bán một phần. Cụ chết, bạn cụ đến chia nhau nốt. Tình cờ, tôi thấy mấy tạp chí cũ trong một hộc tủ. Tò mò đọc và giật mình vì khúc kết một trường thi của Phạm Lê Phan. Nhà thơ đã xin cúi đầu thật thấp, xin âm thầm được khóc những oan hồn bạn bè, những oan hồn kẻ thù. Và khóc như sau: là người Việt Nam, là xin tha thứ. Tha thứ cho nhau, tha thứ cho đời. Tuổi hờn cùng chung kiêu hãnh, chung kiếp gian nan, chung kiếp u buồn, chung một mẹ cha, chung lời chung tiếng. Sâu xé tan hoang, 20 năm ròng. Xin thổi kèn lên, tiếng kèn u uất. Xin đốt nén nhang, đốt nến hai hàng. Việt Nam hãy khóc, khóc cho thật nhiều. Một bài nữa, bài Trường Sa Hành của Tô Thủy Yên, một nhà thơ quân đội miền Nam từng có mặt ở Trường Sa. Xem thời gian thì viết trước khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa 2 tháng hồi 1974. Một bài thơ tuyệt vời, bi hùng, hào sảng về đất nước. Trường Sa, đảo vắng cả hồn ma quỷ, sóng thiên cổ khóc, biển tan chế. Ta ngồi bên đống lửa mang rợ, hong tóc râu chờ chín miếng mồi. Ngày ngày trắng chói chang như rủa, ánh sáng vang lừng điệu múa điên. Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ, kêu giòn như tiếng nứt hoa niên. Thời gian kết đá mốc u tịch, ta lấy làm bia tưởng niệm người. Nói lại, tôi đã giật mình và rớm nước mắt. Rồi xấu hổ, đã không dám giải bày, đã giấu lòng đi cho xứng danh với chiến sĩ cách mạng. Mới chỉ có chê Việt Nam xính vỗ ngực tự khen, chứ chưa dám đòi Việt Nam hãy khóc, khóc cho thật nhiều. Một dân tộc chỉ có thể vĩ đại nếu dám nghiêm khắc tự phê phán và biết khóc. Một dân tộc chỉ cứ nhuyễn nhuyễn cười đắc chí là điên hay ngu. Và xin lỗi, cùng lúc không thể không rủa thầm bài Việt Nam Trung Hoa. Núi liền núi, sông liền sông, chung một biển đông, mối tình hữu nghị sáng như rạng đông. Bên sông tắm cùng một dòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây. Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng, à, nhân dân ta chung một ý, chung một lòng. Đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi, à, nhân dân ta ca muôn năm, Hồ Chí Minh Mao Trạch Đông. Hơi nhạc dồn dập, hồn nhạc hả hê hí hửng của đứa bé được quà lớn. Qua thơ ca hai miền, thấy rõ quốc gia và quốc tế khác nhau kinh khủng như thế nào. Nếu Việt Cộng đi với Mỹ, chắc chắn lại bắt nhạc sĩ nào đó ca ngợi tình hai bên. Dẫu ngăn cách cả một đại dương, nhưng vẫn trong tầm giải yếm, chỉ khẽ giật một cái, hồn xác đã giao hòa. Nên biết Sài Gòn không có bài hát nào ca muôn năm Nguyễn Văn Thiệu và Johnson. Mà Việt có khen thì Mỹ nó cũng cấp thiết. Mấy tháng qua, các em tôi đã đỡ gây go nhờ không vận đơn tháng tháng của chú rể út gửi về. Chú này nguyên phi công, hai bằng đại học. Ở trại, đi dò mìn bị thương, được tha ra và bù. Còn một chú rể trên nữa, trung tá thông tin về hưu. Quân giải phóng vào, anh ra đón và bị bắt nghiến ngay tại chỗ. 1979 mới ra trại, thì chưa đôi hồi lại tù. Lần này tội chống phá nhà nước. Nhà tôi chắc bị ngôi sao tù tội chiếu. Mỗi lần ai trong phố nhận được thùng đồ, hàng xóm đổ đến xem vui như hội. Đô la Mỹ về nhiều, mức sống Sài Gòn khá lên trông thấy. Không thể không nghĩ tới câu của cụ cậu vợ Xuân Tủ: các anh chị chưa biết sức mạnh đồng đô la đấy thôi. Một sáng, tới vấn, qua nhà thờ Kỳ Đồng, gặp một bà cụ đã lòa, dò dẫm bên chân tượng Đức Mẹ, tay giơ lên, xoa xoa vuốt vuốt, miệng khẽ lầm rầm: lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin mẹ nâng dắt cho con sớm đến thiên đường USA. USA. Tôi cảm động và ái ngại, bà cụ dựa vào cái gì mà tin Mỹ đến thế? thầm hỏi, rồi thầm tự nhủ, thì cũng như mình từng tin cộng sản mà thôi. Nước ta có hai thượng đế và hai tòa thánh kình nhau. Một tiếng sau, ở vấn về qua nhà thờ, vẫn thấy bà cụ sờ mò lầm rầm xung quanh chân tượng. Tôi đến bên an ủi. Cụ ơi, thế nào cụ cũng được sang thiên đường USA đấy. Bà cụ liền thẳng lưng lên, rờ rờ vai tôi. Thế ông làm ở đâu? Ở sở Mỹ à? Mở ngoặc, đang có tin đồn người Mỹ đã đến Sài Gòn để đưa người đi. Đóng ngoặc. Không, cháu người Hà Nội. Bà cụ như xẹp bé lại ngay. Thấy rõ cụ cục hứng. Tưởng Mỹ thì lại là dân Hà Nội. Người gì mà vào tha ra cả đến biết tất cũ, rổ rá đi long đã thuận. Thêm nữa, tôi là kẻ hung bạo mang đến cho cụ mọi sự không lành. Đây bắt đầu thịnh hành một câu ca mới, nói lên thang bậc giá trị, vừa được thực tiễn bình tuyển. Đã đảo Thiệu Kỳ mua gì cũng có, hoan hô Hồ Chí Minh mua cái đinh ranh con cũng xếp hàng. Về này bao quát hơn, ở với Hồ Chí Minh, cây đinh phải đăng ký, trái bí cũng sắp hàng, khoai lang cần tem phiếu, thuốc điếu phải mua bông, lấy chồng thì cai đẻ, bán lẻ chạy công an, lang thang đi cải tạo, hết gạo ăn bo bo, học trò không có tập, độc lập với tự do, ô kìa ra là thế. Nhưng khi bắt đầu có hòm quà không phận gửi về, mở ngoặc, bà con đùa, hầm không mà làm cho sướng thế chứ. Nắm ngoặc, lại có hai câu này. 3 năm đi Nga không bằng 1 năm đi Đức, 1 năm đi Đức không bằng 1 lúc xẹt Sài Gòn. Chỉ còn là bãi rác đế quốc thôi mà phồn vinh hơn Đông Đức. Mặt tiền trưng mẻ ta đây kém ai của toàn phe cộng sản. Và một câu tôi coi như tổng kết đến tột đỉnh đau thương. Đôi dép râu dẫm nát tâm hồn trẻ, nón tai bèo che khuất cả tương lai. Và từ đó, đời ta đi vào thời đồ đảng. Cụ Hồ hay được nhắc đến nhất. Hôm qua em mơ thấy bác Hồ, chân bác dài bác đạp xích lô. Em thấy bác, em kêu xe khác, mắt trợn trừng bác mắng đồ ngu. Một cụ nói, tôi xin thêm vào sau câu mắng đồ ngu, hai câu này. Tao đang muốn quay về lao động, tao có bóc lột mới hồng thoát nhà tán bê tông. Câu dưới đây mang mát vì hương vị ca dao của nó, lại nói lên nét phát triển hiện đại của một hoạt động vốn thường kín đáo. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân. Sáng sáng ở Hà Nội, khi còn đi làm, tôi vẫn qua trước cửa hàng ăn Quốc Doanh Cầu Giấy, nồng nặc mùi thối sông Tô Lịch. Mở ngoặc, lúc ấy chưa được các nước tư bản cho tiền để cải tạo. Mỗi lao động được phát một bánh mì kẹp chả cũng là tiền quốc tế cho. Chứ ta thì lao động xã hội chủ nghĩa, tối kỵ kiểu lấy lợi ích vật chất ra đầu độc dân. Đóng ngoặc. Luôn thấy cảnh người chen chúc, xung quanh 2-3 thúng quẩy, một hào 2 chiếc xoắn quắt lại như mẫu giải rút bệnh chặt, đặc sản quý hóa của Quốc Doanh. Sáng đó, tôi chợt nghe thấy tiếng cãi cọ, rồi chửi bới mỗi lúc một to. Ngoái lại, thấy một người đàn ông còn trẻ đang chui ra từ đám vật tự do không có trọng tài, đỏ mặt tía tai, nói rất dõng dạc. Tôi vừa truyền đời báo danh cho nó rồi. Hễ từ nay, nhà nó có đứa đàn bà con gái nào mà bụng mang dạ chữa, vác đến để đỡ đẻ, là tôi làm cho tòi ra toàn quái thai tuyệt giống tất. Tôi là bác sĩ sản đây. Một chị đeo tạp dề bẩn thỉu, hớt hải lách ra theo, tay cầm một giấy báo tin tin gói 2 chiếc quẩy, miệng vang, thôi anh ơi, đổi cho anh đôi này to. Tôi không thèm, tìm đâu không có thằng bác sĩ phụ khoa là tôi, thì hãy đến đó mà đẻ nha. Người đàn ông quát lên, bị bất túc không mắt không mồm thì chớ mà trách tôi. Rồi đạp nhanh lên ngang tôi. Nhìn tôi, anh lắc đầu thở dài. Xấu hổ anh ạ. Nó làm điêu, quẩy chẳng khác nào cái bất đèn. Nó đưa, Tôi đổi cái nở hơn. Thế là nó giật lại, rồi quát mắt lên mắng ngay. Tay gãi bẹm cả đêm mà thọc với Phục thì bệnh hết mẹ nó của người ta chứ còn gì. Tôi cáu quá, nhìn nó thì nó hất hàm nói, nhìn để nhận mặt vào mắt bà trong kia hả? Đấy, vào mà mắt bà. Tôi phải trả đòn lại bằng chuyện sinh đẻ. Tôi dạy học bác à, có phải bác sĩ sản gì đâu. Sáng nay có tiết giảng bình ngô đại cáo, nên bị cáu mất đây. Tôi nghĩ, thôi được, anh cũng vừa xuôi quẩy đại cáo xong. Anh nhận sằng bác sĩ còn hơn người khác nhận sằng là nhân dân. Rồi bất giác, tôi nhớ đến Robert Kraft, nhà báo Mỹ tên tuổi. Trước đó, đi với đoàn quốc hội Mỹ đến Bắc Kinh, đã viết về Trung Quốc những năm 60. Ở đây hình thành một thế lực Tây Ba liên hoàn lũng đoạn đời sống, là lái xe tải, thương nghiệp quốc doanh và bệnh viện. Mở ngoặc, ở ta cũng thế, nhưng dân còn chi ly xếp hạng cho mặt trận giao thông kiếm tiền như nước. Nhấp điểu, máy bay, nhì ngư, tàu thủy, tam xà, xe lửa, tứ tượng, xe tải, đóng ngoặc. Đến Hà Nội thì Robert Kraft viết khen nhà nước Việt Nam nghèo nhưng lo cho công dân. Chiến sĩ mỗi người một suất bia miễn phí ở cạnh thủy tạ. Người ta cầm lấy một thẻ sắt tay, sâu vào sợi dây thép, dẫn đến chỗ lấy bia. Mỗi người một cốc, lần lượt theo nhau rất trật tự. Người phiên dịch không cho ông biết, ở tiết đằng đầu xuất phát của sợi dây thép lủng lẳng những thẻ sắt tay đóng số nổi cẩn thận, là cô Dinh gốc Liễu. Sau khi nhận tiền mua bia, đã thảy cho khách một thẻ sắt tay, để níu vào nó mà theo nó dạt đến bến thần tiên. Robert Kraft đến Bắc Kinh đã biết hết sức sắc sảo trên Time. Thế mà sang ta, ông ngu ngơ. Hình như ấy nấy, nước Mỹ lớn mạnh đánh một nước bé. Người Mỹ dễ tìm ra cái hay của Việt Nam để ca ngợi. Hồi này Hà Nội lan truyền một tiếu lâm. Nhân lễ kỷ niệm giải phóng thủ đô, vị chủ tịch Hà Nội nghiện nói uống lưỡi, cắt âm, chờ, giờ và sờ, lên nói. Chúng ta trân trọng tuyên bố rằng chúng ta đã cải tạo rất thành công Hà Nội, từ một thành phố chỉ chuyên tiêu dùng sang một thành phố chẳng còn tiêu dùng gì nữa. Trên cơ sở đó, và vì mục tiêu tất cả cho sản xuất, chúng ta đã xây dựng xuất sắc được ba nền công nghiệp có tính toàn dân và toàn diện, là nền bông xe, nền lộn cổ sơ mi và nền bán vé sổ số. Chị Chim, nữ du kích anh hùng, chính là một chiến sĩ giỏi giang trên trận địa sổ số nhân dân ở Nguyễn Công Trứ. Ít lâu sau, lại thêm một. Bữa ấy, chủ tịch đi thị sát Đông Anh. Chó đuổi. Chủ tịch cứ chó chó gọi và bị chó cắn rách mất chiếc quần tét gan màu đá bay cắt ở Tiến Thành, Hàng Trống, không mất tem phiếu với tiêu chuẩn để tiếp Tân Liên Xô Trung Quốc. Thư ký mắt là anh chịu khó bỏ hẳn một buổi làm việc, chỉ chuyên tập gọi đúng chó chó. Vâng, tín hiệu âm thanh sai rất quan trọng với súc vật. Chủ tịch nghe, quả nhiên cả áo gió màu lông chuột nhắc. Mở ngoặc cũng để tiếp Tân Liên Xô Trung Quốc, đóng ngoặc, đều nguyên vẹn dù chó xô ra cả đàn. Xong từ đấy, chủ tịch xưng, tôi chủ tịch thị xã Hà Nội. Chủ tịch giám cất thành phố để bù vào cái chữ chó bị hy sinh. Đến nay xin khai, tác giả chuyện thứ hai nói trên là tôi. Từ 1975 có một biến đổi tâm lý. Trước hòa bình, gặp nhau hỏi, vào đảng chưa? Quyền trường đang là chủ thể. Sau hòa bình thì hỏi, đã có tivi tủ lạnh Honda chưa? Tiền trường lừng lững lên sân khấu mở pho tuồng mới. Tôi bảo Lê Đạt, nhờ quần jean Sài Gòn, đàn bà con gái trưng lên nguy nga tấm quốc huy của vùng sinh nở. Còn nhờ cặp kính màu, người con gái lại bỗng thành nàng công chúa giống mặt nhìn ra ngoài qua một cửa cao sang gắn mã não của chiếc kiệu hoa. Năm 2002, vợ chồng một người bạn ở nước ngoài về, cháu anh chị giám đốc mấy công ty lớn, đưa hai người đến công an huyện làm giấy tờ. Tôi được rủ cùng đi xe. Xe leo dốc lên thì thấy trong cơ quan tấp nập hẳn. Người cháu giới thiệu và mấy anh cầm hộ chiếu đi, một loáng sau quay lại xong xuôi. Trên xe về thấy cô chú khen việc nhanh chóng. Người cháu nói khi mình là tư sản thì con dấu chính quyền coi như đã ở trong tay mình phần nào. 1985, con trai cặp vợ chồng này về nước. Ở Nội Bài, người ta hoảnh anh không có ảnh chân dung, phải chụp ngay tại chỗ. Nộp 5 đô nhưng không có ảnh. Hỏi thì họ bảo lưu lại làm tư liệu. Anh này hai bằng tiến sĩ, một về electronic plastic, chất dẻo điện tử. Bảo tôi, cháu hiểu ra anh Hùng là dám táo bạo ăn bẩn.